Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện hay của tác giả Linh Lê, câu chuyện Duyên Nợ Bốn Đời Không Dứt. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Gió từ phía sông thổi thốc vào xóm trại, mang theo hơi ẩm ướt và mùi gỗ ngâm nồng đặc trưng của vùng này. Hôm nay là ngày lụa về làm dâu nhà họ Vũ. Đám rước dâu đi qua con đường đê trải đá răm, bụi tre gai hai bên đường kéo kẹt vào bầu nhau tạo nên những âm thanh khô khốc. Dù là ngày hỉ nhưng đoàn người đi rước dâu ai nấy mặt mày cúi gằm, bước đi vội vã như là muốn mau chóng hoàn thành một nghi thức bắt buộc nào đó. Cổng nhà họ Vũ hiện ra sừng sững, được làm bằng gỗ lim đen bóng, chạm trổ hình đầu rồng, nhưng đôi mắt rồng lại được khoét sâu hoắm tối om. Hai chiếc đèn lồng đỏ treo cao nhưng ánh sáng lại mờ yếu ớt, chập chờn trong gió chiều muộn. Không có tiếng pháo nổ giòn giã, cũng chẳng có tiếng cười rôm rả của láng giềng. Mọi thứ im lìm đến mức lụa có thể nghe rõ tiếng bước chân của chính mình nện xuống nền gạch bát tràng cũ kỹ. Chồng đi bên cạnh cô, khuôn mặt điển trai nhưng phảng phất nét u buồn khó tả. Bàn tay của anh nắm lấy tay của cô lạnh ngắt, mồ hôi tay rịn ra dính dấp. Lụa dùng mình, cô ngước nhìn chồng định nói gì nhưng rồi lại thôi khi thấy ánh mắt của chồng lảng tránh nhìn về gian thờ chính. Ông Tằng, bố chồng của Lụa, ngồi ngay ngắn trên chiếc sập gụ giữa nhà. Người đàn ông này toát lên một vẻ uy nghiêm đáng sợ, khuôn mặt khắc khổ với những nếp nhăn sâu như vết đục trên thớ gỗ già. Điều kỳ lạ là ông luôn giấu bàn tay phải của mình trong ống tay áo dài thướt của chiếc áo the đen. Ông Tạc nhìn Lụa một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt như lưỡi dao. Ông ngắt đàm ra hiệu cho bà Thìn bưng ra một chiếc khay phủ vải đỏ. Ông Tạc cất giọng khàn khàn nói: "Con đã về làm dâu nhà họ Vũ, sống làm người nhà này, chết làm ma nhà này. Đây là vật gia bảo con đeo vào, tuyệt đối không được tháo ra dù bất cứ lý do gì." Lụa cúi đầu nhận lấy chiếc vòng tay từ bố chồng. Đó là một chiếc vòng tay làm bằng gỗ mun đen, trơn láng, không chạm khắc bất cứ hoa văn nào, nhưng nặng trịch. Khi Lụa vừa đeo vào cổ tay, một cảm giác như có luồng khí lạnh buốt từ chiếc vòng len lỏi vào mạch máu, chạy dòng lên cánh tay khiến cô rùng mình. "Dạ, con xin nghe lời cha." Lụa lý nhí đáp. Điểm tần hồn căn buồng của vợ chồng cô nằm ở gian trái phía tây, tách biệt hẳn với khu nhà chính. Trong phòng nồng nặc mùi vét ni và mùi gỗ ẩm. Đồ đạc trong phòng toàn bộ đều làm bằng gỗ, từ giường tủ cho đến bàn ghế, tất cả đều có màu nâu trầm u tối. Ở góc phòng nơi ánh đèn dầu không chiếu tới, có đặt một bức tượng gỗ hình nhân cao chừng nửa mét. Bức tượng tạc hình một người đàn ông đang đứng chắp tay, nhưng khuôn mặt lại bị đục nhăm nhở, không rõ ngũ quan. Lụa cảm thấy ớn lạnh, cô cứ có cảm giác như từ trong hốc mắt đen ngòm của bức tượng kia đang có ai đó nhìn chăm chăm vào mình. Lụa kéo tay áo chồng thì thào hỏi: "Anh Trọng à, cái tượng kia là thế nào? Xem nhìn thấy ghê quá vậy, hay mình mang nó ra ngoài được không?" Trọng đang cởi áo vét nghe vợ hỏi giật mình, vội quay nhìn bức tượng rồi nhanh chóng lảng đi ánh mắt của Lụa. "Đó là tượng quan đốc hộ mệnh của dòng họ, để trấn giữ tà khí. Em đừng nhìn vào nó là được, ngủ đi, hôm nay mệt rồi." Trọng trả lời qua loa rồi thổi tắt đèn dầu. Căn phòng chìm vào trong bóng tối dày đặc. Lụa nằm xuống giường, chiếc giường gỗ lim cứng nhắc khiến lưng cô đau ê ẩm. Ở bên cạnh, Trọng đã quay lưng vào tường, hơi thở đều đều nhưng Lụa biết anh chưa ngủ. Đêm càng về khuya, không gian lại càng trở nên tĩnh mịch. Gió rít lên qua khe cửa sổ nghe như tiếng ai đó than khóc. Lụa trằn trọc mãi không ngủ được, cô xoay người định ôm lấy chồng để tìm chút hơi ấm. Bàn tay của Lụa chạm vào lưng của Trọng. Thế nhưng lạ thay, cảm giác không phải da thịt ấm nóng mà là một bề mặt sần sùi cứng nhắc và lạnh toát. Lụa giật thoát mình, cô vội vàng sờ soạng dọc theo thân người nằm ở bên cạnh. Không có hơi thở, không có nhịp tim. Lụa hoảng hốt bật dậy, tay run rẩy mò mẫm tìm hộp diêm ở đầu giường. Một que diêm được bật lên, ánh lửa bùng lên soi rõ vật thể nằm trên giường. Lụa suýt nữa hét lên, cổ họng nghẹn ứ. Nằm ngay ngắn dưới chân nơi đáng lẽ là chồng cô lại là một khúc gỗ, vỏ ngoài xù xì ướt át như được vớt từ ao lên. Chồng đã biến mất, cánh cửa phòng vẫn còn đóng kín, chỉ có bức tượng quan đốc ở trong phòng dường như vừa nhếch mép cười. Sáng hôm sau, Lụa tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng. Cô nhìn sang bên cạnh, chàng vẫn nằm ở đó bằng da bằng thịt, ngủ say sưa như chưa từng có chuyện gì. Khổ gỗ đêm qua chỉ là cơn ác mộng điên rồ của cô. Nhưng khi Lụa cúi xuống nhìn thì cô thấy mép chăn vẫn còn đang vương lại vài mảnh giam bào nhỏ xíu và vệt nước ẩm ướt đỉnh dáng dài thượt in hẳn trên chiếu. Lụa không dám hỏi chậm, cô lặng lẽ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Ngôi nhà gỗ nam gian của gia đình chồng vào ban ngày càng trở nên cổ quái hơn. Những hàng cột to bằng một vòng tay của người ôm, đèn bóng. Lụa để ý kỹ thì mới có thể thấy trên mỗi đầu cột chỗ tiếp giáp với sàn ngang đều được chạm khắc những khuôn mặt người. Những khuôn mặt ấy không cười không khóc mà há miệng như đang la hết trong đầu đớn vậy. Bà Thìn đang lúi húi quét sân, thấy Lụa nhìn chăm chú vào những cây cột thì vội vàng chạy lại xua tay, miệng ú ớ ra hiệu bảo cô đừng nhìn, rồi chỉ tay về phía bếp. Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Ông Tạc ngồi ở đầu bàn, tay vẫn giấu kín trong tay áo. Chồng cắm cúi ăn không dám ngẩng mặt lên. Ông Tạc đột ngột lên tiếng, giọng nói vang vang: "Ở cái nhà này có quy tắc, sau giờ Dậu, tức là khi mà mặt trời bắt đầu tối, đàn bà con gái tuyệt đối không được bước chân ra xưởng gỗ sau nhà. Dù có nghe tiếng động gì cũng phải bịt tai lại mà ngủ, cấm tò mò." "Dạ, con nhớ rồi thưa cha." Lụa bấy giờ vâng dạ, nhưng trong lòng dấy lên bao nỗi nghi hoặc. Khu xưởng gỗ sau nhà là nơi làm việc của bố con ông Tạc. Ban ngày tiếng cưa đụng vang lên, cứ đến tối đóng cửa im lìm. Đêm thứ ba Lụa về làm dâu, trời mưa tầm tã, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói rêu phong. Lụa nằm nghe tiếng mưa mà lòng dạ buồn chồn. Giờ tiếng mưa rơi, bỗng có một âm thanh khác chen vào, đó là tiếng đục gỗ. Thanh âm khô khốc đều đặn vang lên từng nhịp, nó không giống tiếng đụng vào gỗ thông thường mà nghe đanh hơn, sắc hơn. Thanh âm phát ra từ sau nhà, nơi có xưởng điêu khắc cấm kỵ. Lộ bấy giờ quay sang trọng, nhưng anh ngủ say như chết, lại thế nào cũng không dậy. Sự tò mò xen lẫn thôi thúc, Lụa rón rén bước xuống giường, hé cửa sổ ra ngoài. Xuyên qua màn mưa rền hạt, cô thấy trong xưởng gỗ le lói một ánh đèn dầu, bóng của một người in trên vách. Cái bóng đó đang giơ tay lên rồi hạ xuống một cây máy móc. Thế nhưng điều kỳ lạ, cái bóng đó không có đầu, chỉ là phần cổ cụt lùn. Lụa kinh hãi bịt miệng không thốt lên thành tiếng. Đúng lúc đó tiếng đục dừng lại, ánh đèn trong giường vụt tắt. Sáng hôm sau khi Lụa bưng mâm cơm lên nhà, cô thấy ông Tạc đang ngồi uống trà. Tay phải của ông hôm nay không giống trong tay áo mà để lộ ra ngoài. Ngón tay của ông bị quấn băng trắng toát, nhưng lớp băng đã thấm đẫm một mảng đỏ thẫm, máu tươi rỉ ra. Lụa hoảng hốt đặt mâm cơm xuống, vội vàng hỏi cha: "Tay cha sao vậy? Để con đi lấy bông băng." Ông Tằng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ vằn lên những tia máu hùng dữ. Ông quát lớn khiến Lụa giật mình, làm rơi cả đôi đũa xuống đất: "Không phải việc của cô, lùi xuống bếp đi. Đàn bà con gái biết cái gì mà xía vào." Lụa sợ hãi vâng dạ rồi lui xuống bếp. Cô lén nhìn lại vết thương trên tay của ông, đã không giống vết đứt tay do dao kéo thông thường. Phần thịt ở tay ông dường như bị tuyết ra, nhằm nhở. Sau sự việc hôm đó, chàng bắt đầu dạy Lụa công việc lau chùi và hương khói trong phòng thờ tổ. Đây là nơi trang nghiêm nhất trong nhà, nằm ở gian giữa quanh năm đóng kín cửa. Bước vào trong phòng thờ, Lụa cảm thấy không khí ở đây lạnh hơn vài độ. Mùi trầm hương quyện với mùi ẩm mốc tạo nên một mùi ngai ngái khó chịu. Chồng chỉ tay lên bệ thờ cao nhất nơi đặt bài vị của tổ tiên, rồi chỉ xuống ba cây bệ thấp ở phía dưới. Trên ba cây bệ đó đặt ba bức tượng gỗ kích thước bằng người thật. Lụa sững sờ trước vẻ đẹp và sự sống động của cả ba bức tượng. Đó là bức tượng của ba người phụ nữ ở ba độ tuổi khác nhau. Một người mặc áo tứ thân, một người mặc áo dài nhung đen, người còn lại mặc áo bà ba. Từng đường nét trên khuôn mặt, từng nếp nhăn như khóe mắt, sợi tóc mai rủ xuống đều được khắc họa tỉ mỉ. Chồng thắp hương giọng trầm xuống: "Đây là cụ tổ mẫu, bà nội và mẹ anh. Cả ba người đều mất khi còn trẻ, ngay sau khi sinh được con trai nối dõi cho dòng họ Vũ." Lụa nhìn ba bức tượng, trong lòng dấy lên một nỗi thương cảm xen lẫn sợ hãi mơ hồ. Da thịt của tượng được đánh bóng bằng một loại sáp đặc biệt, sợ vòng mắt lạnh nhưng lại có sự đàn hồi. Em nhớ lau chùi cẩn thận, dùng khăn lụa tẩm nước lá bưởi, đừng làm xước dù chỉ là một vết nhỏ. Trọng dặn dò kỹ lưỡng rồi quay lưng đi lấy nước. Lụa cẩn thận lau lên gò má của bức tượng người mẹ. Cô bấy giờ rụt tay lại. Trên gò má bức tượng dường như có hơi ấm, và cô thấy rằng mình vừa thấy khóe mắt bức tượng giật giật. Lụa cố gắng chấn an mình, đó là do cô hoa mắt. Cô di chuyển sang phía bên phải, nơi ánh sáng từ khóe mắt trở nên mờ nhạt. Ở đó có một bức tượng người mẹ, còn có một bệ gỗ để chống. Cái bệ này mới hơn, gỗ chưa ngả màu đen. Lụa tò mò cúi xuống nhìn thật kỹ phần chân bệ. Ở đó đựng khắc sẵn một dòng chữ nho và một dãy số Latin. Tuy học vấn không cao nhưng lụa cũng đọc được những con số. Tim cô như là ngừng đập khi nhận ra dãy số đó. Ngày tháng năm sinh của chính cô. Bên cạnh ngày sinh còn có một khoảng trống để khắc ngày mất, hiện tại vẫn còn đang bỏ ngỏ. Lụa run rẩy, chiếc khăn lau rơi tuột xuống đất. Cô lùi lại và phải Trọng đang bê chậu nước. Nước sóng ra ướt đẫm chân cô. Cái này là sao hả anh Trọng? Sao lại có ngày sinh của em? Lụa lắp bắp chỉ tay vào cái bệ trống, mặt cắt không còn một giọt máu. Trọng nhìn theo hướng tay chỉ của vợ, khuôn mặt của anh biến sắc, tái nhợt đi trong giây lát rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ bối rối. Anh đặt chậu nước xuống nắm lấy vai của Lụa, tay anh bóp chặt đến mức làm cho cô đau. Em bình tĩnh đi, nghe anh nói này. Đây là tục lệ của dòng họ Vũ, gọi là làm sinh phần, tức là chuẩn bị trước nơi an nghỉ để cầu thọ. Cầu bình an, người ta tin rằng làm vậy sẽ sống lâu trăm tuổi, tránh được tai ương. Bố đã chuẩn bị cho em từ khi chúng mình ngày cưới. Đó là tấm lòng của bố. Anh nói thật không? Lụa nhìn thẳng vào mắt của chồng, cố tìm kiếm một sự chân thành. Thế nhưng ánh mắt của chồng dao động liên hồi, mồ hôi lấm tấm trên trán dù trời rất lạnh. Thật mà, anh lừa em làm gì chứ? Thôi lâu rồi ra ngoài đi, ở trong này lâu âm khí nặng không có tốt cho sức khỏe. Chồng dục dã vội vàng kéo tay Lụa đi ra khỏi phòng thờ, như thể sợ cô sẽ phát hiện thêm điều gì khủng khiếp hơn nữa. Lụa ngoái đầu nhìn lại, bà bức tượng phụ nữ đứng đó im lìm, đôi mắt đá đen dường như đang dõi theo bóng lưng cô đầy thương hại. Từ sau hôm phát hiện ra chiếc bệ tượng, Lụa sống trong nườm nấp lo âu. Nhưng mà điều đáng sợ hơn là cả sự thay đổi trong sinh hoạt thường ngày. Mỗi bữa cơm tối, ông Tạc đều đích thân múc cho Lụa một bát canh thuốc màu đen kịt, bốc hơi nghi ngút với mùi hăng hắc lạ lùng. Uống đi con, đây là thuốc bổ gia truyền, giúp điều hòa khí huyết, sẽ đậu thai con trai. Nhà này độc đinh, phải cố gắng sinh cho thằng Trọng một đứa nối dõi. Ông Tạc nói giọng điệu không cho phép từ chối. Lụa miễn cưỡng bừng bắt thuốc lên. Ngày qua ngày, cơ thể của Lụa bắt đầu có những sự biến đổi kỳ lạ. Làn da vốn trắng trẻo mịn màng của cô trở nên thô ráp, sạm đi và cứng đờ. Những ngón tay cũng dần dần mất đi cảm giác. Một buổi trưa, khi đang ngồi thái rau lang ở trước cầu ao, Lụa lơ đánh nhìn con dao cứ mạnh vào ngón tay cái. Theo như phần xạ, Lụa nhắm mắt chờ đợi cơn đau buốt thấu đến tận tim gan. Nhưng không có gì cả. Cô mở mắt ra nhìn ngón tay của mình, không đau đớn cũng chẳng có máu đỏ. Từ vết cắt sâu hoắm đó, rỉ ra một chất dịch màu nâu sẫm, dính nhớp hệt như là nhựa cây mít. Chất dịch đó đông lại rất nhanh, lấp đầy miệng vết thương chỉ trong chốc lát. Lụa bàng hoàng đánh rơi con dao xuống nền gạch, cô véo mạnh vào bắp tay của mình. Vẫn không có cảm giác gì, lớp da thịt như bị hóa sừng trơ lì trước mọi động tác. Bà Thìn giờ bắt bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, bà vội vàng nhìn quanh xem có ai không. Rồi lôi từ trong túi áo ra một mảnh cây khô khốc, dối vào tay của Lụa. Lụa cầm lấy mảnh vỏ cây lật qua lật lại, mặt sau của mảnh vỏ cây có những vết khắc nguệch ngoạc, thô sơ bằng đầu móng hoặc là vật nhọn. Hình vẽ mô tả một người phụ nữ với chân tay đang mọc dần ra những cành rễ cây cắm sâu vào lòng đất. Bà Thìn nhìn Lụa, đôi mắt của bà mở to đầy vẻ khẩn thiết. Bà chỉ tay vào bát thuốc Lụa thường uống rồi làm động tác xua tay lắc đầu. Tới đó đến giờ uống thuốc, ông chẳng vẫn ngồi đó giám sát. Lụa bưng bát thuốc lên giả vờ đưa đến miệng, nhưng tay run rẩy làm đổ bát thuốc ra ngoài. Con xin lỗi cha, còn vụng về quá. Ông Tặng nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng nhưng cũng không nghi ngờ gì nhiều. Ông say trọng đi sắc bắt khác. Lợi dụng lúc mà ông Tặng quay đi tìm khăn lau bàn, Lụa nhanh tay đổ phần thuốc còn lại trong bát và chậu cây cảnh ở cốc phẩm. Đó là chậu cây tùng lang hắn xanh tốt, ông Tặng rất quý. Sáng hôm sau khi Lụa quét dọn phòng khách, cô sững sờ xin nhìn cậu cây tùng. Chỉ sau một đêm, cây cây xanh mất hôm qua bấy giờ đã chết khô. Lá cây rụng sạch trở lại những cành khẳng khiu đen sì như than củi. Thân cây tèo thấp lại vặn vẹo như bị ai đó hút cạn sinh lực. Đáng sợ hơn, phần vỏ cây nứt toác, xì ra những dòng nhựa đỏ lòm trông như máu. Lụa lùi lại lấy tay che miệng để ngăn đi tiếng nấc. Bà thuốc đó không phải thuốc bổ, đó là thứ thuốc độc đang biến cô thành một cái cây, một khúc gỗ sống để chuẩn bị cho một nghi thức tà ác nào đó. Đúng lúc đó tiếng bước chân ông Tạc vang lên thình thịch từ phía cầu thang gỗ. Lộ vội vàng lấy chổi quét đi những chiếc lá khô vào một góc. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu biết mình đang đối mặt với một mối nguy hiểm còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cơn mưa rầm rề kéo dài suốt 3 ngày, cuối cùng cũng đã ngớt, để lại bầu không khí ẩm ướt bao trùm. Hơi nước bốc lên từ mặt đất khiến cả khu nhà của dòng họ Vũ như chìm trong một lớp sương mờ ảo. Đêm nay ông Tạc đi sang làng bên có việc, dặn dò cái lưỡng khóa cổng cẩn thận rồi mới đi. Lụa nằm trong buồng nhưng không tài nào có thể chợp mắt được. Tiếng ấy của chồng vang lên đều đều nhưng không át được sự tò mò và nỗi sợ hãi. Hình ảnh của bóng người không đầu in trên vách tường đêm mưa hôm trước cứ ám ảnh. Cô quyết định phải tìm hiểu xem rốt cuộc cái sườn gỗ cấm kỵ kia đang ẩn giấu điều gì. Lụa rón rén bước ra khỏi buồng, đi chân đất để không gây ra tiếng động. Cô lấy chùm chìa khóa mà ông Tạc thường dắt ở thắt lưng. Lâu nãy ông đi vội cho nên để quên trên tủ chè. Bàn tay của Lụa run rẩy chạm vào ổ khóa của sườn gỗ. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Mùi sơn ta và mùi hôi nồng nặc như là mùi chuột chết lâu ngày. Lụa thắp lên một ngọn đèn dầu, che tay chắn gió rồi bước vào. Căn sườn rộng thênh thang, sẽ ánh đèn chập chờn những khúc gỗ trông như những con quái vật đang rình rập trong bóng tối. Lỗ đi sâu vào trong nơi bàn làm việc của ông Tạc. Chính giữa sườn được phủ một tấm vải đỏ sẫm màu là một khối gỗ khổng lồ. Lỗ nín thở đưa tay kéo tấm vải xuống. Trước mắt cô hiện lên một tác phẩm điêu khắc dở dang nhưng vô cùng ám ảnh. Đó là hình dáng của người phụ nữ đang quỳ gối, hai tay chắp trước ngực, mái tóc xõa xuống. Những thứ gỗ vặn vẹo tự nhiên được tận dụng để tạo thành những đường gân guốc đau đớn trên cơ thể của người phụ nữ đó. Lũa đưa ngọn đèn lại gần hơn, cô bằng hoàng nhận ra trên phần bụng của bức tượng gỗ người ta khắc sẵn một cái tên bằng chữ nho, nét khắc sắc và sâu hoắm. Lụa. Đó là cái tên của cô. Lụa lùi lại đưa tay bịt miệng. Đây không phải là tượng Phật hay tượng thần thánh gì, đây là một bức tượng chủ yểm. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, cái ngọn đèn trên tay Lụa vụt tắt. Căn sườn chìm vào trong bóng tối. Trong không gian tĩnh mịch ấy, Lụa nghe tiếng thở dài thườn thượt phát ra từ chính khúc gỗ Lụa trước mặt. Tiếng thở dài nghe não ruột ai oán như tiếng gió Lụa qua khe cửa hẹp. Ai đó? Lụa run rẩy hoài vọng vào bóng tối. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân lê trên nền đất nện đang tiến lại gần cô. Một bàn tay lạnh toát cứng như là sắt kẹp lấy vai của Lụa. Cô giật bắn mình quay lại. Ánh trăng yếu ớt từ ô thoáng trên cao rọi xuống soi rõ khuôn mặt của người đứng sau lưng. Là Trọng. Nhưng không phải là Trọng mà cô vẫn biết. Đôi mắt của anh ta trợn ngược, chỉ toàn lòng trắng dã, không còn chút thần sắc nào của con người. Miệng Trọng há hốc, anh ta nhìn Lụa dường như không nhận ra vợ của mình. Trọng bắt đầu lầm bầm trong cổ họng những thanh âm kỳ lạ. Đó là một chàng tiếng Hán cổ. Thiên linh cái, mộc tinh hồn, huyết tế quy nguyên. Trọng vừa lầm bầm vừa siết chặt vai của Lụa. Những ngón tay anh ta bấu chặt vào da thịt cô đau nhói. Lụa vùng vẫy cố sức đẩy Trọng. Cô hoảng loạn tắt mạnh vào mặt của Trọng. Anh Trọng à, tỉnh lại đi lém Lụa đi. Cô tắt khiến cho Trọng lệch qua một bên. Anh ta ngừng lầm bầm, từ từ quay đầu nhìn lại. Đôi mắt trắng dã. Rồi bất tình lình Trọng ngã vật xuống đất, rồi bọt mép co giật. Sáng hôm sau, nhân lúc ông Tạc chưa về, chàng vẫn còn mê man. Lụa thu dọn vài bộ quần áo bỏ trốn về nhà mẹ đẻ. Nhưng trái với sự mong đợi của Lụa, bố mẹ cô đón tiếp cô bằng sự lạnh nhạt và giận dữ. Mà đi lấy chồng là con nhà người ta, sống làm dâu chết làm ma nhà họ, mới cưới được vài bữa bỏ về mà bệnh đôi cho chất chấu vào mặt mẹ mày với tao. Quay về đi, nhà này không chấp chứa loại đàn bà bỏ chồng. Mẹ Lụa tuy thương con nhưng cũng chỉ biết khóc lóc, dúi vào tay cô mấy đồng bạc lẻ rồi đẩy cô ra cổng. Cánh cổng chết đóng lại, Lụa lầm lỗi bước đi trên con đường vắng. Nước mắt của cô lưng tròng, cô không biết phải đi đâu về đâu. Hai bên đường đi cỏ lau mọc tùm. Cô dừng lại đã, một giọng nói khàn đục vang lên từ phía bên gốc đa cây cổ thụ ven đường. Lụa giật mình nhìn sang, đó là một ông lão mù hai mắt sâu hoắm. Đó là thầy Phả, người thầy bói nổi tiếng linh thiêng lập dị, sống lai lắt ở miếu hoàng cuối làng. Thầy Phả hít hít mũi, hướng mặt đáng sợ về phía Lụa. Mùi gỗ, mùi máu, cô là con dâu họ Vũ. Lụa sợ hãi lùi lại. Sao thầy biết? Trên người cô toát ra mùi tử khí của những cái xác bị giam cầm trong thần gỗ. Ta đợi người nhà họ Vũ ở đây đã lâu, ngồi xuống đây ta kể cho nghe cái nghiệp chướng của nhà chồng cô. Lụa dùng mình ngồi xuống cách một đoạn, thầy Phả bắt đầu kể. Ngày xưa cụ tổ dòng họ Vũ là một thợ mộc tài hoa nhưng thầm vọng. Ông ta muốn tạo ra những bức tượng có hồn vía, có thể sống dậy như con người. Ông ta đã lặn lội vào rừng thiêng nước độc, tìm đến hang ổ của mộc tinh. Mộc tinh là gì hả thầy? Đó là một cây cổ thụ ngàn năm đã thành tinh, ăn thịt người để sống. Cổ tổ nhà cô đã lập một giao kèo với nó. Mộc tinh trông ta đôi bàn tay tài hoa bậc nhất và sự giàu sang. Đổi lại cứ mỗi đời trưởng nam, người vợ cả phải được dùng để huyết tế mộc. Thầy Phà ngừng lại một chút, hướng đôi mắt mù loà lên trời như đang nhìn quá khứ đẫm máu. Huyết tế mộc không phải là giết chết ngay. Người vợ sẽ bị cho uống nhựa cây mộc tinh, cơ thể dần dần hóa gỗ. Linh hồn sẽ bị phong ấn vào bức tượng gỗ tạc theo hình dáng của họ. Còn thể xác thì biến thành khối gỗ. Cô là dâu mới, cô chính là vật tế thứ tư để hoàn thành cái trận pháp quỷ quái đó. Lụa ngày đến đâu thì buồn rùn chân tay tới đó. Những lời của thầy Phả nói hoàn toàn trùng khớp với những gì cô đã trải qua. Vậy con phải làm sao để cứu con? Thầy Phả lắc đầu thở dài. Nghiệp đã gieo bốn đời, sẽ cắm sâu vào lòng đất. Muốn sống thì phải chặt đứt cái rễ ấy. Nhưng cái rễ đó là gì, nằm ở đâu thì chỉ có người trong cuộc mới tìm ra. Ta khuyên cô một câu, đừng tin vào mắt mình, hãy tin vào máu mình. Nói xong thầy Phả chống gậy đi khuất vào màn sương, bỏ lại Lụa chơi chọi giữa đường đê lộng gió. Không còn nơi nào để đi, Lụa đành quay trở về nhà họ Vũ. Cô bước vào nhà, cố gắng giữ cho vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì. Ông Tạc nhìn cô với ánh mắt dò xét, nhưng thấy cô vẫn đeo chiếc vòng gỗ mun thì gật đầu không tra hỏi gì thêm. Từ hôm đó, Lụa nhận thấy chồng đã thay đổi. Anh ta không còn vẻ nhu nhược sợ sệt như trước, mà lầm lì ít nói và có phần điên loạn. Anh thường xuyên nhốt mình trong nhà thờ tổ hàng giờ. Lụa nhiều lần áp tai vào nghe, cô nghe thấy tiếng chồng đang rì rầm nói chuyện. Anh ta không nói một mình mà dường như đang đối thoại với ai đó. Mẹ, con xin lỗi con bất hiếu. Con không muốn làm đâu, bà nội tha cho con. Cụ ơi, đau lắm. Giọng điệu của chồng lúc thì van lơn, lúc thì rên rỉ đau đớn, lúc thì lại cười khúc khích man dại. Lụa nổi gai ốc khắp người. Một đêm Lụa tỉnh giấc vì khát nước, cô thấy cửa phòng khép hờ, ánh đèn dầu leo lắt hắt ra. Lụa tiến lại gần nhìn qua khe cửa. Chồng đang ngồi xếp bằng trước ba bức tượng, trên tay anh cầm một cái đục sắt và một hòn đá mài. Chồng không mài đục vào đá, anh ta đang mài lưỡi đục vào chính cánh tay trái của mình. Thanh âm phát ra khô khốc rợn người. Lớp da trên cánh tay của chồng đã bị mài mòn, nhưng bên dưới không hề có máu chảy ra. Chồng cứ như vậy mài, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào bức tượng người mẹ. Khuôn mặt anh không biểu lộ chút đau đớn. Bụi gỗ từ cánh tay anh rơi lả tả xuống sàn nhà. Lộ bàng hoàng nhận ra một sự thật kinh khủng hơn cả lời của thầy Phả. Lời nguyền này không chỉ nhắm vào phụ nữ, đàn ông dòng họ Vũ cũng không thoát được. Nếu phụ nữ bị biến thành gỗ để làm tượng thì đàn ông bị biến thành gì? Trong giờ cánh tay đã bị mài vẹt một mảng lên ngắm nghía rồi lẩm bẩm: sắp sắc rồi, sắp đủ cứng để đục vật tâm mộc rồi. Lộ lùi lại vô tình đạp phải thanh gỗ nhỏ dưới sàn nhà gây nên tiếng động. Chồng quay phắt lại, ánh mắt đỏ ngầu xuyên qua nhìn vào cô. Nhưng anh ta không đuổi theo, chỉ nhếch mép cười. Cô chạy về phòng chùm chăn kín đầu, cơ thể run lên. Cô hiểu rằng trong ngôi nhà này, cả chồng và bố chồng cô đều không còn là con người nữa. Lụa cũng biết thời gian của mình không còn nhiều. Cái bụng cô bắt đầu lùm lên chỉ sau vài tuần. Mỗi đêm cô cảm nhận được đứa bé trong bụng không đạp mà nó cựa quậy, cọ sát vật thành bụng. Cô phải tìm cách giải lời nguyền này trước khi quá muộn. Cô nhớ lại câu nói của thầy phà về cái rễ của lời nguyền. Cô quan sát kỹ ba bức tượng. Chúng đứng trên ba cái bệ gỗ cao và chắc chắn. Lò dùng hết sức bình sinh lay thử, nó nặng trịch dính chặt vào nền nhà. Trong lúc loay hoay, lụa vô tình chạm vào một núm gỗ tròn được chạm khắc tinh vi hình hoa sen ở dưới chân bệ tượng. Cái núm gỗ xoay nhẹ, một tiếng cạch khô khốc vang lên, mà sàn gỗ dưới chân ba bức tượng từ từ trượt sang hai bên để lộ ra một lối đi tối om dẫn xuống lòng đất. Lụa thắp một cây nến run rẩy bước xuống những bậc thang gỗ mốc meo. Càng đi sâu xuống, không khí càng trở nên ngột ngạt khó thở. Một mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi cô. Đó là mùi của thịt dữa, mùi của chuột chết trộn lẫn với mùi hương trầm, tạo thành một thứ hỗn hợp buồn nôn đến lợm giọng. Khi chân chạm đến nền đất lạnh, lụa giơ cao cây nến lên. Ánh sáng yếu ớt soi rọi một cảnh tượng địa ngục trần gian khiến cô suýt ngất xỉu. Căn hầm rộng chừng 10 mét vuông, ẩm ướt và nhớp nháp. Nằm la liệt dưới nền đất là những bộ xương người trắng hếu, quần áo đã mục nát. Nhưng điều kinh hoàng nhất là bộ xương ấy không nằm rời rạc. Chúng bị cuốn chặt xuyên thủng bởi hàng ngàn rễ cây to nhỏ khác nhau. Những cái rễ cây này màu đỏ sẫm như mạch máu, to bằng cổ tay người, mọc xuyên từ trần hầm xuống. Lụa ngước nhìn lên, những cái rễ cây đó xuất phát từ chính vị trí đặt chân của ba bức tượng. Ba bức tượng gỗ tuyệt đẹp sống động như thật ở trên kia đang cắm rễ xuống lòng đất. Chúng đang ăn xương tủy của người chết để nuôi dưỡng vẻ đẹp ma quái ở bên ngoài. Lộ nhìn thấy một bộ xương nhỏ hơn nằm ở trong góc, trên hộp sọ vẫn còn dính vài lọn tóc bạc. Cạnh đó là một bộ xương khác có khâu, có khung chậu nở nang của người phụ nữ. Có lẽ đây là nạn nhân xấu số trước kia, những người vợ, những người mẹ bị dòng họ Vũ hiến tế và giấu xác dưới này. Bỗng nhiên lùa thấy những cái rễ cây khẽ co bóp, phập phồng như là đang hô hấp. Dòng nhựa đỏ bên trong lớp vỏ rễ chuyển động, đưa chất dinh dưỡng ngược lên. Ở trên đầu cô, tiếng gỗ cựa mình kéo kèn vang lên. Lùa bị chặt miệng để ngăn cơn buồn nôn đang trào lên tận cổ họng. Cô quay người định chạy ngược lên, thì chân cô vướng phải vật gì. Nhìn xuống cô thấy một cuốn sách cổ bị da dê nằm lăn lầm lấp. Bên cạnh một bộ hài cốt, tay đang nắm chặt, kinh đục dì xét. Lộ vội vàng nhặt cuốn sách lên chạy thục mạng ra khỏi căn hầm. Cô vừa trèo lên thì nắp hầm đóng lại, nghe tiếng bước chân ông tạc thình lình đi từ ngoài vào. Cô dâu Thảo Hiền đang làm gì trong phòng thờ tổ thế hả? Lộ giật mình quay lại đánh rơi cuốn sách cổ xuống nền đất. Ông tạc đứng chắn ngay lối, trên tay ông không cầm vũ khí, mà cầm một bó hương đang cháy dở. Ông ta không đợi lụa trả lời, ông bước xuống cầu thang từng bước chậm rãi. Ông cắm bó hương vào cây bát hương nứt vỡ, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ nghe như tiếng dế kêu. Làn khói hương nhanh chóng lan tỏa bao trùm lấy không gian chật hẹp. Lụa cảm thấy đầu óc quay cuồng, mí mắt nặng trĩu. Mùi hương này không thơm, nó có mùi hăng hắc. Cô cố gắng leo lên cầu thang nhưng chân tay bùn rùn. Trước khi ngã gục xuống nền đất lạnh, hình ảnh cuối cùng cô thấy là nụ cười nhếch mép bí hiểm của bố chồng. Lụa tỉnh dậy thì mình đang đứng giữa một khu rừng già mù sương, không gian chung quanh tĩnh lặng. Những thân cây ở đây cao vút, vỏ cây đèn đúa. Điều kỳ lạ, tán lá của chúng không có màu xanh mà đỏ sẫm như là máu khô. Lụa hoang mang bước đi vô định, Càng đi sâu vào rừng, cô càng cảm thấy có hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo mình từ những hốc cây tối tăm. Bỗng nhiên bà bóng người phụ nữ xuất hiện chắn trước mặt của cô. Họ đứng đó im lìm. Người đứng giữa mặc áo tứ thân, khuôn mặt hiền nhưng buồn bã. Người bên trái mặc áo dài nhung đen, nét mặt sắc sảo. Người bên phải trẻ nhất mặc áo bà ba trắng, đôi mắt âm u đẫm lệ. Lụa nhận ra họ, của tổ mẫu, bà nội và mẹ chồng cô. Nhưng nhìn kỹ, lụa kinh hoàng lùi lại. Cơ thể của họ hoàn toàn không là da thịt. Một nửa người của họ hóa thành gỗ sần sùi. Người phụ nữ mặc áo dài nhung đen, tức là bà nội của chồng, cất tiếng. Giọng của bà vang vọng: "Cháu dâu, sao cháu lại lạc vào quái u mê này? Nơi này không dành cho người sống." Lộ bấy giờ run rẩy quỳ xuống: "Con bị cha chồng hãm hại, các bà các mẹ xin cứu con, con không muốn chết." Người mặc áo tứ thân cụ tổ mẫu thở dài: "Chúng ta cũng từng như cháu, từng là những người con gái xuân sắc, về làm dâu họ Vũ với bao mộng ước, để rồi cuối cùng bị chính chồng mình, con mình biến thành những khúc gỗ vô tri để giữ cửa." Người mẹ chồng trẻ tuổi bước lên, bàn tay sần sùi của bà định chạm vào má lụa, nhưng cô rụt tay lại. "Cháu à, cái thai trong bụng cháu lớn nhanh lắm phải không? Đó không phải là phúc đâu, nó là họa. Lão Tạc đang đợi đứa bé hình tượng đầy đủ để hiến tế. Chúng ta là ba trụ, cháu sẽ là trụ thứ tư để hoàn thành tứ trụ mộc trận." "Tứ trụ mộc trận là gì hả mẹ? Tại sao phải cần đến bốn người?" Bà nội chồng giải thích. Cô tổ dòng họ Vũ lập giao kèo với quỷ rừng, cần bốn người phụ nữ thuộc bốn thế hệ liên tiếp mang dòng máu họ Vũ trong bụng hiến tế đánh thức mộc tinh. Khi mà mộc tinh tỉnh giấc, nó sẽ ban cho dòng họ Vũ quyền năng biến mọi thứ thành vàng, nhưng đổi lại linh hồn của chúng bị giam cầm vĩnh viễn. Cô tổ mẫu nhìn thẳng vào mắt của lụa: "Cháu phải phá vỡ nó. Chỉ cần thiếu một trụ trận pháp sẽ không thành. Hoặc cháu trốn đi thật xa, hoặc cháu phải tự kết liễu đời mình trước ngày sinh nở. Đừng để lão Tạc đạt được mục đích. Nếu trận pháp hoàn thành, cả dòng họ này sẽ bị mộc tinh nuốt chửng, không ai sống sót." "Cháu phải làm sao để phá? Con sẽ còn nhặt được dưới hầm, có viết cách không?" Lộ hỏi dồn dập. Giọng nói của họ dần trở nên nhỏ và xa xăm. "Tìm gốc rễ, máu trả nợ máu. Hãy nhớ lấy, đừng tin bất cứ ai." Lộ với tay định níu giữ họ, nhưng chỉ nắm vào hư không. Lụa từng dậy trên giường của mình, mồ hôi ướt đẫm. Mọi thứ trong giấc mơ đêm qua chân thực đến mức cô còn cảm nhận được cái lạnh lẽo của khu rừng già. Cảm giác buồn nôn ập đến dữ dội. Lụa lao ra ngoài hiên nôn thốc nôn tháo. Những thứ trào ra của họng của cô không phải là thức ăn, mà là một dịch màu vàng nhạt lợn cợn những hạt nhỏ li ti như là mùn cưa. Ông Tặng đang ngồi uống trà ngoài sân, nằm một nụ cười mãn nguyện đến rợn người. Ông đứng dậy đi lại gần vỗ vai của lụa: "Tốt lắm, dấu hiệu quý tử đây. Tổ tiên phù hộ độ trì cho nhà Vũ rồi." Lụa dùng mình hất tay của ông ra. Chồng đứng ở cửa buồng nhìn vợ, đôi mắt thâm quầng trũng sâu chứa đầy tuyệt vọng và giận dữ. Đợi ông Tặng đi khuất ra sườn, chồng mới lôi lụa vào phòng. "Em có thai thật sao?" Lụa gật đầu, nước mắt trào ra. "Anh biết chuyện này mà đúng không? Sao anh không ngăn cản cha? Sao anh lại để em uống thức thuốc quỷ quái đó?" "Anh đã cố. Anh đã lén đổi thuốc tránh thai vào nước uống cho em hàng ngày. Anh không muốn em có thai. Anh không muốn em giống như mẹ anh. Nhưng bố anh, ông ấy cao tay hơn anh tưởng. Ông ấy biết tổng và cháu lại thuốc bổ dương kích thai vào." Lụa sững sờ, hóa ra sự lạnh nhạt và hành động lén lút của chồng là để bảo vệ cô. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. "Đứa bé này nó không bình thường đâu anh trọng. Em cảm thấy nó không đạp đang cào cấu ruột gan của em." Chồng tiến lại gần, áp tay vào bụng của vợ. Khuôn mặt anh tái mét. Trong không gian tĩnh lặng, anh nghe rõ tiếng cách cách trong bụng của lụa. Tất là tiếng các khớp gỗ va vào nhau khi chuyển động. "Anh xin lỗi. Giờ cây thai đang hình thành, anh không thể làm gì khác. Nếu phá bỏ nó em chết ngay, vì huyết mạch em đã nối liền với rễ và cây cây ma quái kia rồi." Chồng nói giọng trở nên vỡ vụn. Lụa nhìn chồng, nỗi căm hận và xót xa đan xen. Chiều đó lùa lén lấy một con dao nhỏ, thử ấn nhẹ vào bụng. Lớp da bụng căng cứng, con dao không hề đâm xuyên qua mà trượt đi, để lại một vết sức trắng hiếu. Đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được sự đe dọa. Nó cựa quậy mạnh hơn, thúc vào sườn của lụa đau điếng. Một cơn đau buốt tận xương tủy. Sức khỏe của lụa giảm đi nhanh chóng, cô gầy rộc đi. Chỉ có cái bụng là càng to, nặng nề như đeo đá. Cô bị cấm thúc hoàn toàn trong nhà, không được bước chân ra khỏi cổng. Một buổi tối, có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cửa nhà họ Vũ. Một người đàn ông béo tốt, đeo đầy vàng, tay cầm cặp dao bước tới. Ông Tằng đon đả ra đón, thái độ kính cẩn khắc hẳn về uy nghiêm thường ngày. Họ kéo nhau vào trong phòng khách, đóng cửa lại bàn bạc. Lụa tò mò, cô lít tấm thân nặng nề lại gần nghe ngắm. Hàng họ thế nào rồi ông? Đại gia bên kia giục đấy, họ sẵn sàng giờ cấp đôi miễn đúng hạn. Ông cứ an tâm, mẹ này là cực phẩm, mẫu tử liên tâm tượng. Cả mẹ lẫn con đều hóa mộc, tâm ý tương thông, linh khí ngút trời. Đảm bảo chấn trạch phát tài phát lộc, mà yểm đối thủ thì cửa nhà tan nát. Lụa bàng hoàng. Những lời của ba người phụ nữ trong giấc mơ bắt đầu lung lay. Mộc tinh tứ trụ mộc trận, có khi nào tất cả chỉ là một màn kịch? Cô nghe tiếp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thế cái vụ truyền thuyết mộc tinh đó, còn dâu ông có tin không? Tiên sái cổ, tôi dựng lên cái màn kịch ma quỷ để dọa cho nó sợ, cho nó hồn vị yếu đi thì mới dễ luyện ngải gỗ. Chứ làm gì có ma quỷ nào ở đây, chỉ có tiền là thật thôi. Dòng họ Vũ giàu lên nhờ bán những con người thật việc thật cho các đại gia chơi ngài. Ông Tàng nói giọng đầy khinh miệt, Lụa cảm thấy như trời đất sắp sụp đổ. Cụ tổ ông nội và cả bố chồng cô, họ đều là những kẻ buôn bán đội lốt nghệ nhân. Họ dùng tà thuật luyện ngài gỗ, học được từ xứ người để biến vợ con mình thành những hàng phong thủy đắt giá. Lụa là món hàng cuối cùng và đắt giá nhất vì cô đang mang thai. Một bức tượng mẹ bồng con bằng xương bằng thịt hóa gỗ sẽ có giá trị liên thành. Vậy thì bao giờ thu hoạch được ha? Đã đến rằm tháng 7 này, lúc đó âm khí vượng nhất, cái thai cũng vừa độ chín. Tôi sẽ điểm nhãn phong ấn linh hồn nó lại. Lúc ấy ông cứ việc mang xe đến và chờ đi. Lụa bụng miệng tiếng nấc nghẹn ngào, cô lảo đảo lùi lại phòng. Sự thật trần trụi tàn khốc hơn những gì mà cô biết. Sự sợ hãi trong cô bấy giờ biến mất, nhường chỗ cho một cơn giận dữ bùng lên. Nhưng cô biết Lụa không thể đơn độc chiến đấu. Người duy nhất cô có thể bấu víu lúc này là Trọng. Dù rằng anh ta nhu nhược, nhưng anh ta vẫn có chút lương tri và tình thương dành cho cô. Tới đó Lụa kéo Trọng vào góc phòng, kể lại toàn bộ câu chuyện cô nghe được. Anh Trọng run rẩy, mắt long lên sòng sọc. Bố, ông ấy lừa cả anh. Ông ấy bảo anh làm vậy để cứu dòng họ khỏi họa diệt vong. Hóa ra ông ấy bán cả mẹ anh, bán cả vợ con anh chỉ vì tiền. Anh Trọng, mình phải trốn đi. Ngay đêm nay, em không muốn con mình thành củ gỗ để người ta bày trong tủ kính. Được, chúng ta đi. Anh biết một lối ra phía sau chuồng bò, chỗ đó là tường rào thấp, bà Thìn hay lén ra ngoài đổ rác. Hai vợ chồng chuẩn bị trong âm thầm. Lụa chỉ mang theo vài bộ quần áo và số tiền tiết kiệm ít ỏi. Chồng lấy trộm chìa khóa xe máy của ông Tạc. Trở về đêm bắt đầu nổ gió, mây đèn vần vũ kéo đến báo hiệu cơn giông lớn. Đây là thời cơ tốt nhất vì tiếng sấm sét át đi tiếng động cơ của xe máy. Bà Thìn dường như đoán được ý định của họ. Khi hai người lèn xuống bếp và đứng đợi sẵn, tay cầm một gói xôi nóng dúi vào tay của Lụa. Trọng dắt xe ra ngoài leo lên xe. Chiếc xe nổ máy lao vút vào màn đêm. Gió gạo bên tai mưa bắt đầu nặng hạt quất vào mặt rát bút. Họ chạy miết theo con đường đê dẫn ra tỉnh lộ. Thế nhưng chạy mãi, con đường trước mặt vẫn chỉ là sương mù dày trắng xóa, không thấy ánh đèn đường quốc lộ. Sao mãi chưa ra đường cái thế anh? Lụa hét lớn. Anh không biết. Do rằng đường này ra tỉnh lộ chỉ mất 15 phút, mình đi cả tiếng rồi. Trong hoang mang trả lời, anh cố gắng định hướng nhưng dường như vô vọng. Càng đi sương mù càng dày đặc, cảm giác như họ đang đi trong một cái hộp kín mít. Bỗng nhiên ánh đèn xe máy chiếu thẳng vào một cánh cổng gỗ quen thuộc sừng sững, cánh cổng nhà họ Vũ. Trong phanh gấp chiếc xe trượt dài, mình đi thẳng cơ mà. Cánh cửa gỗ từ từ được mở ra, két két đến rợn người. Ông Tằng đứng đó dưới ánh đèn lồng đỏ chập chờn. Ông ta mặc bộ đồ ngủ lụa tơ tằm, tay phải cầm một cây đục gỗ sáng bóng, tay trái cầm một chén trà nóng bốc khói nghi ngút. Khuôn mặt của ông Tằng bình thản đến lạ lùng, không hề giận dữ chút nào. Ông ta nhìn hai đứa con ướt sũng lấm đất bùn đất đang run rẩy. Con dâu đi đâu mà vội vàng thế? Mưa gió thế này cảm lạnh thì khổ thân cháu đích tôn. Vào nhà uống chén trà cho ấm bụng đi. Câu nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự đe dọa. Lùa nhìn cây đục nhọn hoắt trên tay bố chồng, rồi nhìn sâu vào đôi mắt sâu hoắm của ông ta. Lùa bị lôi sành sạch vào xưởng gỗ, đôi chân cù lê trên mặt đất, tạo ra những vệt dài ngoằn ngoèo. Ông ta không nói nửa lời, khuôn mặt ông lạnh băng. Ông dùng một sợi xích to bản hoen dỉ quấn chặt chân trái của lụa vào một cây cột gỗ lim. Cây cột này to đến mức hai người ôm không xuể. Bề mặt đen bóng loáng do mồ hôi và dầu gỗ tích tụ. Khi da thịt của lụa chạm vào cây cột, có cảm giác như đã bị áp vào một tảng băng ngàn năm. Cây lạnh thấu xương truyền từ thứ gỗ chạy thẳng vào tủy sống. Ông Tằng ném cái chìa khóa vào góc tối, rồi quay sang nhìn con dâu đang co rúm dưới chân cột. Con ở yên đây mà tĩnh tâm, đừng nghĩ đến chuyện trốn nữa. Cái nhà này vào dễ, ra chỉ có thể là hồn ma thôi. Lụa ngước mắt nhìn bố chồng. Con xin cha, cha tha cho mẹ con. Con sẽ đi thật xa không bao giờ quay lại nữa. Ông ta bấy giờ cười khẩy. Tha là tha thế nào? Con là báu vật của dòng họ Vũ, là kiệt tác đời người của ta. Ngoan ngoãn để ta tẩy trần cho con. Ông ta nhúng cái khăn vào chậu nước. Đó là nước nấu từ lá ngải cứu già và hàng ngàn cái xác ve sầu lột xác. Ông bắt đầu lau lên cánh tay, cổ và khuôn mặt của lụa. Nước thuốc chạm đến đâu, da thịt của lụa tê dại đến đó. Cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó là sự bì bì nặng trịch. Lụa hoảng hốt nhìn xuống cánh tay của mình. Những lỗ chân lông dường như biến mất, lớp da trở nên nhẵn thín, khô khốc và bắt đầu chuyển sang màu nâu đậm của vỏ cây khô. Ngày qua ngày lụa sống trong cảnh tranh tối tranh sáng. Cô không bị bỏ đói. Ông Tằng vẫn cho cô ăn cháo loãng trộn với bột gỗ nghiền nhỏ. Mỗi lần nuốt thứ đó vào, lụa cảm thấy cổ họng như bị tráng một lớp xi măng. Cơ thể của cô cứng dần lại. Đầu tiên là các ngón tay ngón chân không cử động linh hoạt. Sau đó là khớp gối, khuỷu tay. Lụa cảm thấy mình như bị đang giam cầm trong chính cơ thể của mình. Cái đáng sợ nhất là cái thai ở trong bụng. Nó không cự quậy nữa mà nằm im, cứng nhắc. Lụa có thể nghe được tiếng mạch máu của mình chảy dần dần, nhưng tiếng tim thai thì tuyệt nhiên im bặt. Trong khi đó, trọng bị nhốt biệt lập trên gác xếp của căn nhà chính. Căn gác xếp chật chội, nóng hầm hập và bụi bặm. Ông Tằng cho lắp một hệ thống loa nhỏ phát ra tiếng tụng kinh rì rầm suốt ngày đêm. Đó không phải là kinh Phật, mà là những câu chú ngữ gọi hồn bằng tiếng phạn cổ. Âm điệu trầm bổng quái đản lặp đi lặp lại, khoan vào não bộ. Trong bị trói giật cánh khỉu, trước mặt anh là một khúc gỗ mít vàng ươm và một bộ đục sắc bén. Hàng ngày ông Tạc lên kiểm tra, ông ghé sát tai con trai rồi thì thầm. Tạc đi con, Tạc hình dáng vợ con đi. Chỉ khi con tự tay tạc xong bức tượng này, vợ con mới được giải thoát. Linh hồn nó sống mãi trong gỗ, không bao giờ già đi, không bao giờ chết. Ta là tình yêu vĩnh cửu. Chồng gào lên vùng vẫy nhưng vô ích. Tiếng tụng kinh ma mị bào mòn lý trí của anh. Dần dần ánh mắt của chồng trở nên đờ đẫn. Anh bắt đầu cầm lấy cây đục. Bàn tay anh di chuyển một cách vô thức. Từng nhát đục rơi xuống tạo nên những thanh âm khô khốc. Tiếng tụng kinh vang lên bên tai. Nhưng trong một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, chồng nhìn thấy bàn tay đang cầm đục của mình. Những ngón tay của anh che sạn dính đầy giam bào và máu khô. Khúc gỗ trước mặt bắt đầu thành hình một khuôn mặt phụ nữ đang hiện ra, giống hệt lụa. Trong dùng mình buông rơi cây đục. Anh không thể làm như vậy. Nếu anh hoàn thành bức tượng, cũng là lúc lụa và con anh vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, ký ức về người ông nội quá cố, cụ Kinh chợt ùa về. Ngày cụ Kinh hấp hối chỉ có chồng ở bên cạnh. Lúc đó cụ đã không còn nói được nữa. đôi mắt mở đục nhìn chăm chăm vào cuốn sách dạy điều khắc gia truyền. Cô cố dùng chút sức lực cuối cùng để móng tay cào cào vào bìa sách rồi chỉ vào mắt trái của mình. Chồng đét lại phía các xếp, vết nứt đống sách cũ mốc meo. Anh lục điên cuồng và thấy cuốn sách bìa da dê nằm lọt thỏm dưới đống giấy vụn. Anh lật dở từng trang, đến cuối cùng anh phát hiện ra hai tờ giấy dính chặt vào nhau bởi một lớp keo cũ. Chồng dùng móng tay tách hai tờ giấy đó ra, ở giữa là những dòng viết bằng mực đỏ, nét chữ run rẩy, đó là di ngôn sám hối của cụ Kình. Nghiệp chứng dòng họ Vũ quá nặng, ta đã sai rồi. Muốn phá giải mộc trận, người thợ chính phải dùng máu đầu tim của mình nhỏ vào mắt trái của tượng đăng tạc, đồng thời phải phá hủy tâm mộc của những tượng trước. Tâm mộc là trái tim nơi cất giữ oán khí. Chồng đọc đi đọc lại những dòng chữ đó, máu đầu tim, tức là máu lấy từ đầu ngón tay áp út nơi có mạch máu nối thẳng về tim, và anh phải phá hủy trái tim của ba bức tượng, nhưng chúng được canh giữ nghiêm ngặt trong phòng thờ. Anh cần sự giúp đỡ. Chồng nhìn quanh căn các xếp trống trơn, không có ai, nhưng nhớ lại lời của bà Thìn trước khi đưa gói xôi. Ông nội anh thiêng lắm, ông vẫn ở đây nhìn con cháu. Chồng cắn mạnh vào đầu ngón tay áp út, máu tươi trào ra đỏ thẫm. Dòng máu đó anh vẽ một hình bùa chú nguệch ngoạc mô phỏng lại hình vẽ trên sách trong sàn gỗ. Anh nhắm mắt lại tập trung toàn bộ tinh thần, thì thầm gọi tên của ông. Ông ơi, nếu ông thực sự hối hận, xin hãy giúp cháu. Cháu không muốn làm kẻ sát nhân, cháu muốn cứu vợ con cháu. Gió từ bên ngoài đột nhiên ngừng thổi, căn gác xếp trở nên im ắng đến lạ thường. Tiếng tụng kinh từ cây loa rè rè thất thần. Một luồng khí lạnh thổi qua gáy của chồng. Anh mở mắt, anh trông thấy hồn ma của ông nội. Anh cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình len lỏi vào trong cơ thể. Đôi tay của anh trở nên vững chãi tràn đầy sinh lực. Anh nhặt cây đục lên, nhưng lần này không phải để tạc tượng vợ. Anh mài lưỡi đục vào cạnh giường, mài thật lực cho đến khi lưỡi thép sáng bóng. Ánh mắt của chồng ánh lên một sự quyết tâm sắt đá. Đêm này máu sắp phải đổ để rửa sạch tội lỗi của dòng họ này. Rằm tháng bảy trăng tròn vành vành treo lơ lửng trên ngọn tre, nhưng ánh trăng đêm này không vàng óng mà đỏ quạch như màu máu. Ông tạc mở cửa xưởng gỗ, sai hai gã đàn ông lực lưỡng khiêng lụa lên phòng thờ tổ. Lụa lúc bấy giờ đã gần như bất động hoàn toàn, lớp da bên ngoài của cô đã cứng đờ, chuyển sang màu đen, các khớp xương dính điền lại. Chỉ có đôi mắt là vẫn còn cử động, đảo quan đảo lại. Phòng thờ được thắp hàng trăm ngọn nến sắp ong, ánh sáng chập chờn soi rõ ba bức tượng phụ nữ trên bệ cao. Lụa bấy giờ đứng trên cái bệ thứ tư, chân cô bị trói vào đế gỗ. Âu Tăng đứng trước bàn thờ, mặc áo dài khăn đóng chỉnh tề, tay cầm ba nén hương. Giờ lành đã điểm, mời Trưởng Nam và thực hiện nghi lễ điểm nhãn phong hồn. Cánh cửa bấy giờ được mở ra, chồng bước tới. Anh mặc một bộ đồ trắng toát, tay cầm cây đục và cây búa gỗ. Khuôn mặt của chồng vô cảm, đôi mắt nhìn thẳng, không hề nhìn lụa lấy một lần. Lụa nhìn chồng nước mắt ứa ra, cô muốn gọi tên của anh, thế nhưng miệng cô bị dính chặt. Lưỡi cứng nhắc lại không thể thốt được nên lời. Chẳng lẽ anh đã thực sự đầu hàng chấp nhận hiến tế? Ông Tàng đưa cho chồng một cái bát nhỏ đựng thứ nước màu đỏ sẫm. Đây là máu gà trống và chu sa, còn nãy chấm vào mắt vợ con, rồi dùng đục khai quang, nhất là phải đục dứt khoát, một nhát xuyên tâm để hồn phách không bị tán loạn. Chồng đón lấy cái bát và cây đục chậm rãi tiến về phía của lụa. Tiếng bước chân anh nhẹ nện xuống nền gỗ. Khi đứng đối diện với lụa, chồng ghé mắt vào tai của cô, hơi thở nóng hổi của anh phả vào vành tai gỗ lạnh ngắt của vợ. Anh sẽ không để cho em chết đâu. Câu nói nhẹ nhàng như là gió thoảng. Chồng quay lưng lại với lụa đối diện với ông tạc và ba bức tượng. Anh giơ cao cây đục làm bộ chuẩn bị quay người lại đục vào mắt của lụa. Ông Tăng nín thở quan sát, đôi mắt ông sáng lên vẻ tham lam điên dại. Đúng rồi, làm đi con trai à, sự vĩnh cửu đang chờ đợi. Chồng hét lên một tiếng, dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay, nhưng không quay về phía lụa, lao thẳng về phía trước nhảy phát lên bệ thờ. Cây đục trong tay của chồng cắm vào ngực trái bức tượng người mẹ, vợ của ông Tạc. Âm thanh không giống tiếng kim loại cắm vào gỗ, mà giống như tiếng dao sắc xuyên qua lớp thịt dày, cây độc ngập sâu đến tận cán. Mày làm cái gì vậy hả thằng nghịch tử? Ông Tạc gào lên. Trọng rút mạnh cây độc, một dòng chất lỏng màu đỏ tươi phun ra, bắn lên mặt mũi của Trọng và ông Tạc. Bức tường gỗ run lên bần bật, rồi phát ra tiếng thét chói tai. Tiếng thét từ bức tường của người mẹ kích hoạt một chuỗi phản ứng dây chuyền kinh hoàng. Hai bức tường còn lại là bà nội và cụ tổ mẫu cũng bắt đầu rung lắc. Lớp vỏ gỗ bên ngoài nứt toác với những tiếng răng rắc rợn người. Từ trong những vết nứt ấy, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, át cả mùi hương trầm. Những mảng gỗ rơi xuống để lộ bên trong là thứ thịt đỏ hòn. Những bức tường không phải là gỗ đặc, chúng bao bọc những cái xác không hồn vẫn còn tươi nguyên. Ông Tàng như là điên, ông không quan tâm đến vết máu, lao vào Trọng với sức mạnh của một con thú hoang. Ông ta túm lấy cổ áo Trọng nhấc bổng rồi ném mạnh vào góc tường. Mày dám phát tâm huyết cả đời của tao, ta sẽ giết mày, ta sẽ lấy máu mày để tế lại từ đầu. Trọng bị đập lưng vào tường đau điếng, hò ra một ngụm máu, nhưng anh vẫn gượng dậy lập tức, đã vẫn nắm chặt cây độc dính máu. Bố tỉnh lại đi, đó không phải là tâm huyết, đó là tội ác, mẹ đang khóc đây, bố có nghe thấy gì không? Ông Tặng không nghe, đôi mắt của ông bấy giờ đen kịt một màu, không còn trong trắng. Da mặt của ông bắt đầu nổi lên những đường vân gỗ vằn vện. Ông lao đến tay không bẻ gãy một chân nến bằng đồng to tướng của túi bụi vào người của Trọng. Trong khi hai cha con đang vật lộn, Lụa cảm thấy một luồng nhiệt chạy dừng trong sống lưng của mình. Phòng ấn đã bị phá vỡ, lớp vỏ gỗ bao bọc cơ thể của cô bắt đầu mềm nhũn. Cảm giác đau đớn quay trở lại, nhưng đó là dấu hiệu của sự sống. Lụa cố gắng vùng vẫy, sợi dây trói chặt chân vẫn rất chặt. Đột nhiên đứa bé trong bụng cô đập mạnh, một cú đập sinh lực khiến cho Lụa quặn thắt cả ruột gan. Con ơi, giúp mẹ! Lụa gồng mình dồn hết sức bình sinh giật mạnh chân, cây cột gỗ dưới chân bệ thờ bị mục nát, phần nào do ảnh hưởng của việc phá hủy tầm mộc. Sợi xích tuột ra khỏi chốt, Lụa ngã nhào xuống sàn lùm cùm bỏ về phía cửa. Nhưng ông Tạc đã nhìn thấy, ông ta bỏ mặc Trọng đang nằm thoi thóp quay về phía của Lụa. Đừng có hòng thoát, mày vừa đưa nghịch trùng kia phải ở lại đây. Ông Tạc vùng cái chân nến định giáng xuống đầu của Lụa. Đồng lúc đó bà bức tượng trên bàn thờ đồng loạt đổ sập. Những cây rễ cây từ dưới sàn nhà xuyên qua các khe nứt trở lên tua tủa như những con chăn khổng lồ. Chúng không tấn công Lụa mà quấn chặt lấy chân của ông Tạc. Những cây rễ cây gầy gấp dính đầy máu đen siết chặt lấy ông ta, kéo dần về phía bàn thờ. Buông tao ra, lũ đàn bà ngu ngốc này, ta là chủ nhân của chúng mày. Ông Tạc gào thét vùng chân đến ném vào những cái rễ cây. Nhờ cây đỏ lòm bắn ra, thế nhưng càng ném thì rễ cây mọc ra lại càng nhiều. Trong lúc bấy giờ đã gượng dậy đường, anh lao đến đỡ Lụa dậy. Chạy đi em, nhanh lên. Nhưng em không đi được, chân em... Chân của Lụa vẫn còn nửa phần hóa gỗ và nặng trịch. Trọng không nói nhiều, anh xốc vợ lên lưng. Cõng cô chạy ra khỏi phòng thờ đang rung chuyển như sắp sập. Phía sau lưng của họ, tiếng gào thét của ông Tạc hòa lẫn tiếng đổ vỡ và tiếng cười khinh khích ma quái phát ra từ những bức tượng vỡ nát. Căn nhà gỗ năm gian niềm tự hào của dòng họ Vũ đang bắt đầu sụp đổ. Trọng cõng Lụa chạy được vài bước thì bàn tay cứng như sắt chộp lấy cổ chân của anh và kéo ngừng trở lại. Cả hai ngã sóng xoài xuống nền gạch. Ông Tạc đã thoát khỏi đám rễ cây, quần áo rách tươm, trên người chi chít những vết thương sâu hoắm nhưng không chảy máu mà rỉ ra một thứ nhựa đen đặc. Ông Tạc gầm lên một tiếng không giống tiếng người, lao tới đè chặt người của Trọng. Đôi tay ông ta siết chặt cổ của con trai, móng tay cắm phập vào trong da thịt. Trong vùng vẫy trong tuyệt vọng, anh bắt đầu mặt mày tím tái, hơi thở tắc nghẹn. Mày chết đi, chết để làm phân bón cho mộc thần. Lụa cố lít tớ dùng tay cào cấu vào mặt bố chồng nhưng vô ích. Lớp da mặn của ông bây giờ cứng như là vỏ cây lim, móng tay cô bật máu mà ông ta chẳng hề hấn gì. Đúng lúc đó thì Trọng cảm thấy buồng phổi của mình sắp nổ tung. Một bóng đen lao phụt tới, một con dao bầu cắm thẳng vào vai của ông Tạc. Ông ta rú lên buông Trọng quay phắt lại. Bà Thiên đứng đó tay vẫn nắm chặt cán dao, đôi mắt của bà rực lửa hận thù, không còn vẻ lú lẫn cầm điếc như thường ngày. Bà Thiên rút con dao máu đen tuôn ra xối xả, bà cất giọng rõ ràng. Ta đợi ngày này đã 60 năm rồi. Hôm nay tao tiễn mày và cả dòng họ khốn kiếp của mày xuống địa ngục. Mày biết nói, mày là ai? Bà Thìn bấy giờ nụ cười méo mó trên khuôn mặt già nua. Tao là Thắm, em song sinh của vợ cụ Kình, người mà bố mày đã giết để tạc tượng bà nội mày đấy. Ta đã giả câm giả điếc nuốt nhục vào trong để ở lại cái nhà này, chờ cơ hội chặt đất dễ độc của chúng mày. Ông ta gầm lên lao vào bà Thìn, hai người vật lộn giữa đống đổ nát. Dù già yếu thế nhưng bà Thìn dường như được tiếp thêm sức mạnh từ nỗi hận thù. Bà ôm lấy ông Tạc, quay đầu hét lớn với Trọng. Chạy đi cậu Trọng ơi, đừng để nó bắt được con lùa. Cái gốc rễ của lời nguyền không nằm ở đây, nó nằm ở gốc đa đầu làng, nơi chôn nhau cắt rốn của tất cả đàn ông dòng họ Vũ. Phải đào nó lên đốt sạch nó đi thì mới mong thoát được kiếp nạn này. Ông Tàng bấy giờ điên tiết dùng tay chọc thẳng bụng của bà Thìn. Bà hộc lên một ngụm máu tươi, nhưng tay ông vẫn không buông. Những ngón tay của bà bám chặt vào thứ thịt gỗ của ông Tạc như rễ cây bám vào đất. Đi nhanh đi. Tiếng hét cuối cùng của bà Thìn vang lên. Trọng gạt nước mắt, xốc lụa lên lưng lao ra khỏi căn phòng thờ đang sụp đổ. Phía sau lưng ông Tạc xé nát cơ thể của bà Thìn, nhưng ông ta cũng bị thương nặng. Bước đi loạn choạng gào thét, tên con trong điên loạn. Trọng cõng lụa chạy xuống sườn gỗ. Cảnh tượng nơi đây còn kinh hoàng hơn. Những bức tượng răng rả, những khúc gỗ lũa dường như cũng bị đánh thức bởi âm khí. Chúng rung lắc vào vầu nhau lệch cạch. Trọng đặt lụa ngồi tựa lưng vào đống phôi gỗ gần cửa ra vào. Anh nhìn ngôi nhà cổ năm gian sừng sững, nơi chứa đựng bao nhiêu tội ác và máu và nước mắt của những người phụ nữ. Anh biết nếu chỉ chạy trốn, ông Tàng sẽ tìm ra họ, nhưng còn quái vật này đều phải bị thiêu rụi. Trọng vớ lấy căn dầu vét ni lớn để gấp xưởng tươi lình láng khắp nơi. Anh tớ lên những bức tượng lên những cột nhà. Anh làm gì vậy? Lùa thiêu thào hỏi. Kết thúc tất cả, không ai có thể hại mẹ con em được nữa. Trọng châm lửa, ngọn lửa gặp dầu bùng lên dữ dội, tạo thành một bức tường lửa đỏ rực, hơi nóng vào mặt bỏng rát. Mùi gỗ cháy, mùi sơn và mùi thịt thối quyện vào nhau, tạo nên một thứ mùi kinh tởm. Từ trong đám lửa ông Tạc lao ra, ông ta định nhảy bổ vào Trọng. Nhưng khi thấy ngọn lửa đang thấm dần vào những bức tượng tâm huyết của mình, ông ta bấy giờ khựng lại. Không được đốt, các người là vĩnh cửu, các người là bất tử. Ông Tàng quay lưng lại với sự sống, lao thẳng vào biển lửa ôm lấy những bức tượng đang cháy. Ông ta dùng thân của mình che chắn cho chúng, miệng gào thét những lời nguyền rủa điên dại. Da thịt của ông Tàng bắt đầu cháy, nhưng ông không hề tỏ ra đau đớn. Trong ánh lửa bập bùng, trọng thấy cơ thể bố mình đang tan chảy, hòa quyện với bức tượng gỗ mà ông ta đang ôm. Hai thực thể một người một gỗ xoắn xuýt lấy nhau, biến dạng thành một khối than đen sì vặn vẹo trong tư thế quái đản. Ngôi nhà rung chuyển lần cuối rồi đổ sập. Những cột kèo gỗ lim cháy rụi, mái ngói vỡ vụn chôn vùi đi tất cả. Ông Tàng bà Thìn những bí mật của dòng họ Vũ và cả những nỗi oan hồn bị giam cầm, tất cả đều tan biến trong tro bụi. Chồng diều lúa bước ra khỏi cổng làng. Anh nhìn về gốc đa đầu làng như lời của bà Thìn nói. Nhưng lúc này sức của lúa đã cạn kiệt, cô ngất lịm đi trên vai của anh. Chồng nghiến răng quyết định cứu người trước. Anh tin rằng ngọn lửa kia đã thiêu rụi mọi thứ, kể cả là lời nguyền. 5 năm sau, tại một vùng quê ven biển hẻo lánh, cách xóm trại hàng trăm cây số, Trọng và Lùa đang xây dựng cuộc sống mới dưới cái tên giả. Họ sống trong một căn nhà cấp 4 đơn sơ. Trọng bỏ nghề điêu khắc chuyển sang làm thợ xây, còn Lùa buôn bán rau cỏ ở ngoài chợ. Đứa con trai của họ bé An đã lên 5 tuổi. Thằng bé lớn lên mạnh khỏe khôi ngô, nhưng lầm lì ít nói. Lùa vẫn còn di chứng của trận đại nạn năm xưa. Một bên chân trái của cô vẫn còn những mảng da sần sùi như là vỏ cây. Những ngày trời đau nhức đến thấu xương. Nhìn con trai lớn lên bình an, cô thấy mọi hy vọng đều xứng đáng. Cô tin rằng quá khứ đang ngủ yên dưới đống tro năm nào. Hôm nay là sinh nhật tròn 5 tuổi của An. Trọng đi làm về sớm mua cho con chiếc ô tô nhựa màu đỏ. Nhưng thằng bé cầm món quà trên tay, mặt không biểu cảm rồi quăng nó vào trong một xó. Anna, con không thích quà bố mua sao? Trọng nhẹ nhàng hỏi con. Thằng bé ngước lên đôi mắt đen láy sầu hùn hút rồi lặng lặng bỏ ra sau hè. Một lát sau, Trọng tò mò đi theo con. Anh chết sững khi thấy cảnh tượng trước mắt. Bé An đang ngồi xổm dưới đất, tay cầm căn dao gọt hoa quả sắc mà lụa để quên trên chõng tre. Trước mặt thằng bé là một khúc củi khô nhặt được ở trong bếp. Đôi tay nhỏ bé của nó di chuyển thoăn thoắt, điều luyện như một nghệ nhân lành nghề. Từng nhát dao gọt dứt khoát, lạo xạo, những mảnh gỗ vụn rơi lả tả. Chồng đến thở tín lại, khúc hồi cô dưới bàn tay của đứa trẻ 5 tuổi đang dần hiện ra nghình hài. Đây là một khuôn mặt người già nua khắc khổ, với đôi mắt sâu hoắm, miệng méo xệch đang gào thét. Đó là khuôn mặt của ông Tạc. Chồng buồn rùn cả chân tay, anh lao tới giật con dao khỏi tay của con. Ai dạy con làm cái này? Sao con lại tạc cái mặt này? Bé An không khóc cũng không hề sợ hãi. Nó bình thản phủi bụi gỗ trên tay, ngước nhìn bố bằng ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người. Con không biết, tự nhiên tay cuốn muốn làm thế. Bố nhìn xem đẹp không? Ông ấy đang cười với con đấy. Chồng nắm lấy cổ tay của con lật ngửa. Dưới ánh nắng chiều tà, một vết bớt màu nâu sẫm hiện lên trên cổ tay trắng trẻo của thằng bé. Vết bớt không phải hình tròn hay méo mó bình thường, mà nó là một đường vân xoáy chôn ấp, xếp lớp lên nhau y hệt như là vân gỗ của một cây cổ thụ ngàn năm. Đêm hôm đó Trọng không ngủ được, hình ảnh đứa con trai ngồi tạc tượng với vít bớt tỉnh vân gỗ cứ ám ảnh tâm trí của anh. Lời của bà Tín văng vẳng bên tai. Cây gốc rễ nằm ở gốc đa đầu làng chôn nhau cắt rốn. Anh chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng. Ngày đó anh đã không đào cái hố sành chôn nhau thai của mình và bố mình lên. Anh đã bỏ qua cái gốc rễ thực sự. Ngôi nhà cháy nhưng dòng máu bị nguyền rủa vẫn chảy trong huyết quản của anh và bây giờ là con anh. Chàng vùng dậy điên cuồng lục lọi trong cái hòm gỗ cũ kỹ dưới gầm giường mà anh khóa kín bao năm. Anh muốn tìm xem mình có mang theo vật gì của ngày xưa không. Khi nắp hòm được bật mở, chàng ngã ngửa ra sau, bị ngã hốc nhưng không thốt nên lời. Trong hòm không có quần áo cũ cũng không có giấy tờ gì cả. Trong đó chứa đầy những bức tượng gỗ nhỏ xíu, to bằng ngón tay cái. Hàng trăm bức tượng la liệt chen chúc nhau. Tất cả chúng đều có hình dáng của bé An. Bé An đang ngủ, bé An đang ăn, bé An đang cười, bé An đang khóc. Chồng run rẩy cầm bức tượng lên, nét chạm các tinh xảo đến mức đáng sợ, giống hệt như phong cách của dòng họ Vũ. Nhưng ai đã làm ra chúng? Anh là người duy nhất giữ hòm chìa khóa. Chồng nhìn xuống đôi bàn tay của mình, những đầu ngón tay anh dính dăm bào nhỏ li ti và mùi gỗ mốc thích. Là anh. Chính là anh. Trong những cơn mộng du hàng đêm suốt 5 năm qua, dòng máu đã bị nguyền rủa điều khiển cơ thể của anh. Anh vô thức tìm kiếm những mẩu gỗ vụn quanh nhà, lén đốt tạc tượng con trai mình mỗi đêm mà không hề hay biết. Anh đang thực hiện nghi thức nuôi tượng mà cha anh đã làm, chuẩn bị cho một cuộc hiến tế mới. Lời nguyện không nằm ở ngôi nhà, không nằm ở bức tượng. Nó nằm trong gen, trong máu, trong xương tủy của người đàn ông họ Vũ. Mộc tinh không cần đến đài miếu mạo, nó sống ký sinh trong chính vật chủ. Chồng nhìn sang giường ngủ lụa đang ôm con ngủ say. Anh nhìn đứa con trai bé bầm. Nó lớn lên, rồi nó cũng giống anh, giống ông Tạc, giống cụ Kình. Nó sẽ lại tìm một người phụ nữ và biến họ thành gỗ để thỏa mãn cơn khát máu của con quái vật trong người. Không, phải chấm dứt ngay tại đây. Chồng đứng dậy khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nhưng ánh mắt rực lên một sự quyết tuyệt. Anh không thể giết con của mình, anh cũng không thể giết lụa. Chỉ còn một cách duy nhất để chặt đứt cái ghế độc này, đó là tiêu diệt người thợ điêu khắc cuối cùng, chính là bản thân của anh, trước khi còn quái vật trong anh nuốt chừng hoàn toàn lý trí. Chồng tưới căn xăng dự trữ dùng cho xe máy lên người của mình, anh bước ra giữa sân. Dưới ánh trăng bằng bạc, anh không muốn lụa nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Lụa, anh xin lỗi. Kiếp sau anh sẽ trả nợ cho em. Chồng châm lửa. Ngọn lửa bùng lên bao trùm cơ thể anh như một bông hoa đỏ rực chữa màn đêm. Chồng không hét lên đau đớn. Anh cắn chặt răng đứng sừng sững như một bức tượng, để ngọn lửa thanh tẩy đi dòng máu u uế trong người của mình. Trong nhà lụa giật mình tỉnh giấc bởi ánh sáng chói lòa ngắt qua cửa sổ. Cô lao ra ngoài sân, gào thét gọi tên chồng trong tuyệt vọng khi thấy anh đang biến thành tro bụi. Bố đi rồi mẹ ạ. Một giọng nói non nớt lạnh lùng vang lên bên cạnh lụa. Cô quay sang thấy bé An đứng đó, tay cầm con dao gọt hoa quả, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đống lửa tàn. Thằng bé không khóc, khuôn mặt của nó bình thản đến vô cảm, nó ngước mắt nhìn mẹ. Đôi mắt đen lánh giờ đây chuyển sang một màu nâu đỏ, tĩnh lặng và sâu thẳm như mắt của những bức tượng gỗ trong phòng thờ năm xưa. Bố đi rồi, từ nay con sẽ tạc tượng cho mẹ nhé. Mẹ sẽ đẹp mãi không bao giờ già đi đâu. Bé An giơ con dao lên, ánh trăng phản chiếu trên lưỡi thép loang loáng. Đôi nhìn con có thấy bóng dáng của ông Tạc, của chồng và của dòng họ Vũ đang hiện lên trong hình hài của đứa trẻ mới lên năm. Cô lùi lại ngã ngồi xuống đất, tiếng ngắt kinh hoàng tắc nghẹn trong cổ họng khi nhận ra rằng duyên nợ này bốn đời vẫn chưa thể dứt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.